Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, rời đi mỏ đào, chương 1131, rời đi mỏ đào quét dọn chiến trường tự nhiên không cần đoạn thu bọn người. Có tự động thu thập cùng vơ vét người máy. Hiệu suất so dùng tay phải nhanh nhiều. Thu thập cùng vơ vét người máy Tuyết Nguyệt mạo hiểm giả đội ngũ đã sớm trang bị. Mà lại vẫn luôn tại sử dụng. Đoạn thu bên này càng là thăng cấp thay đổi triều đại nhiều lần. Hiện tại sử dụng thu thập người máy so trước đó dùng càng thêm tiên tiến. Có thể phi thường hoàn mỹ trợ giúp mọi người tới vơ vét vật tư. Chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người tụ tập bắt đầu. Để đoạn thu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lại có hai tên máy móc muội từ đột phá. Thúy Nhi cùng Kaga hai tên máy móc muội từ tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh. Mà lại không phải phổ thông tiến hóa, vẫn là bị thế giới quy tắc chỗ chúc phúc tiến hóa. Tiến hóa sau trực tiếp chính là thiên cấp ba đoạn, mà lại đều có mình năng lực đặc thù. Hội trưởng, ta đột phá, Kaga đi vào đoạn thu bên cạnh kích động nói. Đoạn thu gặp sau cũng cao hứng phi thường. Chúc mừng, lúc đầu ta coi là còn cần một đoạn thời gian. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy, người máy là rất khó tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh cấp độ này. Bất quá một khi tiến hóa, đó chính là bay vọt về chất, có cùng cái khác sinh mệnh có trí tuệ đồng dạng phương thức tư duy. Thân thể có thể tại sinh mệnh hình thái cùng kim loại hình thái tự do chuyển hóa. Nói tóm lại các phương diện đều do sinh mệnh có trí tuệ mạo hiểm giả phải cường đại. Mặc dù đến cuối cùng tăng lên muốn cực khổ rất nhiều. Nhưng tu luyện tài nguyên lại so sinh mệnh có trí tuệ muốn phong phú. Sinh mệnh có trí tuệ tu luyện tài nguyên là thiên địa linh khí. Năng lượng tinh thạch, ma tinh, dược tề cùng đan dược các loại. Nhưng cơ giới sinh mệnh lại khác. Bọn hắn có thể sử dụng nhân loại tất cả tài nguyên đến đề thăng. Hơn nữa còn có thể hấp thu kim loại. Tỷ như lần này vơ vét đến siêu hiếm khoáng thạch, cơ giới sinh mệnh liền có thể sử dụng những khoáng thạch này đến để thăng chính mình. Tốt, hai người các ngươi trước quen thuộc hạ tình huống của mình, đoạn thu nói. Đi vào cứu được 5 tên tinh linh muội từ trước mặt. Đoạn thu không có ẩn tàng tự thân khí tức nói. Các ngươi tốt, ta gọi đoạn thu, coi là ngoại tịch tinh linh, cảm ơn ngươi. Đoạn thu đại nhân, một tinh linh cảm giác được đoạn thu khí tức sau lập tức nói. Cảm giác được đoạn thu khí tức trên thân sau các tinh linh lập tức hiểu. Đây là một vị bị tinh linh cổ thụ chúc phúc qua nhân loại. Mà lại là cấp cao nhất chúc phúc, liền xem như tinh linh vương tử hoặc là công chúa gặp mặt đều phải hành lễ cái chủng loại kia. Các ngươi không có sao chứ? Xảy ra chuyện gì? Đoạn thu quan tâm hỏi. Mấy người đều là xâm lâm tinh linh, nghe được đoạn thu sau một tóc màu lam mỹ lệ tinh linh lập tức nói. Chúng ta là tinh linh liên minh mạo hiểm giả, bị Orc cho mai phục, cái khác tỉ muội đều đã chết, đây là chiến phong thành Orc, chúng ta mau rời đi nơi này, còn có mấy chi Orc đoàn đội tại phụ cận không sao. Đừng sợ, ta sẽ hộ tống các ngươi đến cảng khẩu, đoạn thu nói. Hiểu rõ tình huống về sau, đoạn thu cũng biết các nàng xảy ra chuyện gì. Tinh linh liên minh là tinh linh tộc ở bên này một cái liên minh. Dù sao cũng là trên biển thành thị, cho nên tinh linh tộc rất ít. Một chút cường đại tinh linh đoàn đội mạo hiểm liền liên hợp lại gây dựng cái này liên minh. Lần này bởi vì khu vực hoạt động quan hệ, cái này tinh linh tiểu đội vừa lúc ở phụ cận lại tới. Nhưng cũng tiếc chính là còn không có tìm tới vật gì tốt liền bị Orc đoàn đội cho mai phục. Về sau chết bị bắt, Đông Phương chi tinh thế nhưng là có nô lệ thị trường. Cho nên đồng dạng bắt được tù binh đều sẽ cầm tới bán ra. Còn tốt bị đoạn thu bắt gặp, không phải cái này 5 tên tinh linh liền thảm rồi. Thu hoạch lần này đã không tệ, đoạn thu quyết định đi trước thành trấn chỉnh đốn một chút. Thuận tiện đem các nàng cho đưa đến bến cảng, dạng này cũng sẽ an toàn rất nhiều, mang theo các nàng thám hiểm rất nguy hiểm, 5 người này không phải thế lực nhỏ yếu chính là cơ hồ bị đánh cho tàn phế. căn bản không có sức chiến đấu. Vậy liền trở về, một người mang một, chúng ta đi, Đoạn Thu nói, đoán chừng đến bến cảng Hiểu Tình sẽ giật mình, đi thời điểm chỉ có một người, không nghĩ tới trở về thời điểm vậy mà nhiều hơn nhiều như vậy. Hiểu Tình mặc khẳng định là không có cách nào sử dụng. Bất quá Đoạn Thu có cái khác thuyền, thông qua vơ vét tìm được hai cái thuyền vị tấm thẻ. Đây là thuyền đỗ sau nơi này chính thức người quản lý phát ra. Muốn lấy đi thuyền liền muốn cầm loại thẻ này quá khứ. Trên đường trở về chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì, ngược lại thấy được không ít mạo hiểm giả ngay tại tiến vào trong núi lớn. Đoạn Thu chi đội ngũ này trang bị tinh lương, xem xét cũng không phải là rất dễ trêu loại hình, liền thấy thì thấy đến cũng sẽ không công kích. Rất nhanh đội ngũ liền đi tới hòn đảo này bến cảng. Năm tên tinh linh muội tử an toàn, các nàng cũng không biết phải làm sao cảm tạ Đoạn Thu bọn người. Cuối cùng muốn Clarissa thông tin dãy số lúc này mới rời đi. Đoạn Thu không có thông tin dãy số, không phải liền cho các nàng. Đội ngũ tách ra, hai tên tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh muội tử đi theo Đoạn Thu đi tìm Hiểu Tình. Mà cái khác hai đội thì đi nhìn hai chiếc thuyền thế nào. Mặc dù nơi này hoạt động không có đình chỉ, nhưng thu hoạch lần này đã không tệ. Tối thiểu chỉnh lý sau đang quyết định về sau làm gì. Tìm tới Hiểu Tình, cùng Đoạn Thu đoán, nhìn thấy nhiều hơn hai người đều sợ ngây người. Đoạn Thu giải thích một hồi lâu nàng mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Nguyên lai đây đều là người máy. Chỉ là trước đó Đoạn Thu không dùng mà thôi. Hai chi đội ngũ khác cũng tìm được thuyền đỗ khu vực. Có một chiếc thuyền chỉ không thể sử dụng. Mặt khác một chiếc thuyền lại có thể dùng. Có thể sử dụng thuyền là một chiếc ma đạo mạc. Thuyền vẫn còn lớn, có hơn 20 mét rộng 7-8 mét, độ cao cũng có mười mấy mét, tính được là một chiếc thuyền tốt. Đám người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định rời đi hòn đảo này. Dù sao lần này xử lý không ít đoàn đội mạo hiểm. Nếu như tại tiếp tục xuống dưới nói không chừng sẽ bại lộ. Hai chiếc thuyền rất nhanh liền rời đi bến cảng. Tất cả mọi người tiến vào trên thuyền lớn, mà thuyền nhỏ thì bị thu bắt đầu. Các ngươi thương lượng một chút hiện tại đi chỗ nào. Hiện tại khoáng thạch có. Ta cảm thấy tìm một tòa hy hữu thực vật xuất hiện hòn đảo tương đối tốt, Đoạn Thu nói. Clarissa biểu thị tùy ý, mà Hiểu Tình cũng không quan trọng, cứ như vậy đám người xem xét địa đồ, cuối cùng nhìn một vòng lớn cũng không tìm được thích hợp hòn đảo. Quên đi thôi, chúng ta trở về đi, Hiểu Tình nói. Đoạn Thu mặc dù nghĩ khôi phục, nhưng hắn cũng không nóng nảy, dù sao cũng không có gì nguy hiểm, chậm như vậy chậm khôi phục cũng không có gì. Sau đó mục tiêu chính là Đông Phương Chi Tinh. Đoạn Thu còn muốn đi tìm một cái hải yêu trường tịch kỳ. Cũng không biết nàng cho địa chỉ chuẩn xác không chính xác. Bởi vì sắp tiếp cận Đông Phương Chi Tinh phạm vi, cho nên không có gặp cái gì hải tặc loại hình. Đoạn Thu đến lúc đó hy vọng gặp, dạng này còn có thể đánh lên đánh. Trên đường đi lại có ba tên máy móc muội từ đột phá đến cơ giới sinh mệnh cấp độ. Linh Nhu, Xích Thành còn có một bộ dáng cùng hồ tộc đồng dạng muội tử. Hết chương.